Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2050, góc truyện audio.com, rời khỏi yêu giới, xuyên qua giới bích hỗn độn, phân thân thiên đế trở lại thiên giới man hoang, đứng trong hư không nhìn toàn bộ man hoang đại vũ trụ ẩm dạp thế giới dung hợp vào, dẫn đến man hoang không ngừng khuếch trương, phình to các giới đang nhanh chóng trưởng thành. Nhưng có chút đại thế giới còn chưa bị chinh phạt, tự nhiên cần chinh phục thảo phạt mới được. Thiên đế lẩm bẩm, thiên giới, ma giới, nhân giới, địa giới, yêu giới, vô giới, linh giới, vừa lúc bảy giới. Hắn cảm thụ được man hoang biến hóa căn nguyên thiên đạo càng lúc càng cường đại, dựng dục ra căn nguyên đại hỗn độn, diễn hóa hỗn độn. Sức mạnh này khiến thiên đế càng lúc càng cường đại, mơ hồ cảm giác được một khi hoàn thành cửu giới thì hắn sẽ bước vào cảnh giới mạnh mẽ thiên cấm cửu trọng. Khi đó mới là chân chính có thực lực chống lại cửu thiên. Huyết hải đại thế giới của Tu La tộc bị ngăn cản. Thiên đế hơi cao mày nhìn về một phương hướng giới hải, nơi đó có một phương huyết hải đại thế giới bị ngăn trở, chư thiên điện muốn cắn nuốt huyết hải đại thế giới. Trông thấy loại tình huống này, suy nghĩ đầu tiên của thiên đế là cướp đoạt lấy huyết hải đại thế giới của Tu La tộc dung hợp cắn nuốt. Tu La tộc kêu địa giới đi bắt về, thiên đế lặng lẽ suy tư cuối cùng quyết định cho địa giới đi bắt huyết hải mang về. Dù sao hắn phải trấn giữ man hoang, không thể để xảy ra sai sót gì, trong tình huống này chỉ có thể khiến địa giới đi bắt huyết hải đại thế giới về. Vậy là huyết hải đại thế giới sẽ dung nhập vào địa ngục biến thành một phần của địa ngục. Phong Đô, Minh Trà, hai người đi giới hải một chuyến, mang huyết hải đại thế giới về. Rất nhanh, một âm thanh tràn ngập uy nghiêm truyền vào địa giới, vừa lúc rơi vào tai hai vị chúa tể địa giới Minh Trà, Phong Đô. Vèo, Phong Đô, Minh Trà vốn đang tu luyện cùng nhau mở to mắt bắn ra tia sáng khiến người sợ hãi. Hai người đồng thanh kêu lên, tuân lệnh, cả hai cùng bước ra địa giới Minh Phủ, chớp mắt phá tan hư vô hỗn độn, bay vào trong giới hải. Nhìn hai người rời đi, thiên đế thu về tầm nhìn, ngồi trên thiên giới, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ man hoang đại vũ trụ, hết thảy sự vật đều đập vào mắt. Man hoang, trời sao vũ trụ đang khuếch trương, bên trong có các đại thế giới nhỏ biến thành các mảnh tinh hệ tinh vân, tựa như thần quốc. Những đại thế giới nhỏ này có thần quốc, có đại thế giới nhỏ, tóm lại đều bị man hoang cắn nuốt lớn mạnh chính mình, hóa thành một phần trong đó. Mặc kệ là thiên giới hay nhân giới, địa giới, ma giới, yêu giới, vô giới, linh giới đều đang nhanh chóng khuếch trương, thừa dịp này lớn mạnh chính mình. Đặc biệt là linh giới, vốn là thế giới nhỏ, hiện tại một đường lớn mạnh có thể nói là dựa hơi nhân tộc và cổ trần tăng tiến vùn vụt. Linh tộc bây giờ đã sớm mở rộng vô số lần, ban đầu chỉ có mười mấy vạn linh tộc, hiện tại đã tăng vọt đến mấy nghìn vạn. Hơn nữa bản thân linh chủ cũng dần mạnh lên, sớm phá vỡ hàng rào, mượn dung hợp trung tâm linh giới qua đó bước vào thiên cấm lĩnh vực. Thật ra linh giới mạnh nhất không phải linh chủ mà là một gốc cây thế giới trong linh giới, sau khi cái cây thức tỉnh thì luôn tu luyện khôi phục. Hiện giờ, nó là tồn tại mạnh nhất linh giới. Hơn nữa có gốc cây thế giới này, vô số sinh linh biến ra từ thực vật đều bằng lòng gia nhập linh tộc trở thành một phần tử của linh tộc. Góc truyện audio.com, đây mới là nguyên nhân lớn mạnh thật sự của linh tộc, một gốc thế giới thụ sâu không lường được, lai lịch không đơn giản. Trong hỗn độn man hoang, một gốc thế giới thụ cắm rễ trong hỗn độn, một đám thế giới nhỏ quấn quanh trên ngọn cây, tán cây nâng lên một đám thế giới, linh giới nằm ở chỗ cao nhất tán cây. Đây là linh giới trước mắt. Rào rào, thế giới thụ cảm thụ được ánh mắt nhẹ đung đưa như đang đáp lại ánh mắt vô thượng kia. Thiên đế, có gì sai bảo? Trong thế giới thụ truyền đến một âm thanh, không linh, dày nặng mang theo một loại tang thương, đó là ý chí căn nguyên của thế giới thụ. Thiên đế trầm ngâm một lúc nói, chuẩn bị sẵn sàng, tiêu diệt tất cả thế giới không phù hợp quy tắc, linh giới còn có thể tiếp tục trưởng thành. Rõ rồi thiên đế, thế giới thụ đáp lại, đung đưa xào sạc, linh chủ đang tu luyện trong linh giới trên ngọn cây bỗng nhiên tỉnh lại. Linh chủ nhận truyền nhiệm của thế giới thụ, càng nhận mệnh lệnh từ thiên đế, linh chủ không nói nhiều, trực tiếp mang theo toàn bộ đại quân tinh nhuệ của linh tộc hành động. Đại chiến đang trình diễn ở các góc man hoang đại vũ trụ, thế giới dung hợp vào không muốn bị diệt thì phải phản kháng, hoặc là có một số thế giới lựa chọn thần phục cách trương.